chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, vuốt mông ngựa cùng cưỡi ngựa. Vương Đại Đông gật đầu, cái này ta tự nhiên biết, ta có thể lại để cho lợi 5%, Lan Mỹ Nhân có thể rút 4 thành lợi nhuận, nhưng nhất định phải dùng Thi Nghiên chính mình nhãn hiệu, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Nếu như Hương tiểu thư không nguyện ý hợp tác, ta lập tức liền đi. Đương nhiên, trước khi đi, ta sẽ để Hương tiểu thư mặt khôi phục nguyên dạng. Hương Lăng Thịnh thần sắc biến đổi, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Vương Đại Đông phí tổn lớn như vậy công phu, chẳng lẽ thì chịu từ bỏ như vậy? Thật xin lỗi, nếu như nhất định phải dùng Thi Nghiên thẻ bài, đối với chúng ta Lan Mỹ Nhân tới nói, rất có thể là môn làm ăn lỗ vốn, ta không thể cùng ngươi ký hợp đồng. Hương Lăng Thịnh nói, Vương Đại Đông không sai gật gật đầu, sau đó đi đến Hương Lăng Thịnh trước mặt, ngươi kiên nhẫn một chút, khả năng có chút đau, chỉ dùng không tới một phút thời gian. Vương Đại Đông liền giúp Hương Lăng Thịnh đem mặt khôi phục bình thường, mà lại nguyên lai thiếu cân đối vấn đề cũng được giải quyết. Tuy nhiên hắn không thể mài rơi Hương Lăng Thịnh xương cốt, lại là có thể sử dụng xúc cốt thuật nguyên lý, để Hương Lăng Thịnh trái hàm xương một bộ phận che giấu. Tốt, Hương tiểu thư, lần này là tại hạ mạo muội, gặp lại. Vương Đại Đông nói xong trực tiếp rời đi gian phòng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Hương Lăng Thịnh lập tức chạy đến trong nhà vệ sinh trước gương. Chỉ gặp một trương hoàn mỹ mặt xuất hiện tại trước mắt, mặc dù không có nói thành cuộc làm ăn này, bất quá cũng tại Vương Đại Đông hợp tình lý. Dù sao cái này nghiệp vụ cũng không có tốt như vậy hoàn thành. Vương Đại Đông cũng đại khái giải Lan Mỹ Nhân vận doanh hình thức. Cơ bản tiêu thụ đều là quốc tế biết rõ hàng hiệu. Coi như không phải nhất lưu nhãn hiệu, cái kia cũng là mọi người nghe nhiều nên thuộc đại chúng nhãn hiệu. Bán hàng qua mạng chính là như vậy. Bán sản phẩm chất lượng chưa chắc là tốt nhất, nhưng nhất định muốn là danh tiếng cao. Giống Thi Nghiên loại này tại Giang Đô thành phố rất hòa, tại một số xung quanh thành phố có lẽ cũng rất hòa sản phẩm, lại cũng không là cả nước biết rõ hàng hiệu. Muốn tại trên Internet tiêu thụ là rất khó khăn. Coi như đầu nhập lại nhiều quảng cáo tư nguyên, khách hàng cũng chưa chắc hội mua chướng. Lan Mỹ Nhân không cùng Thi Nghiên tập đoàn hợp tác, thực là rất chính xác quyết định. Riêng là Vương Đại Đông chả kiên trì muốn sử dụng Thi Nghiên chính mình thẻ bài. Chỉ là Hương Lăng Thịnh không nghĩ tới là Vương Đại Đông vậy mà thật đem mặt nàng phục hồi như cũ, liền nguyên bản thiếu hụt đều giải quyết. Bất quá, cái này nghiệp vụ cũng không nhất định thì sẽ như vậy hoàng. Vương Đại Đông tin tưởng, muốn không bao lâu, Hương Lăng Thịnh sẽ chủ động tới tìm hắn. Tan ca về nhà, Vương Đại Đông làm một trận phong phú bữa tối, sau đó các loại nữ lão tổng trở về ăn. Nữ lão tổng cũng là tương đương nể tình, nghe được Vương Đại Đông muốn làm tiệc, vậy mà sớm kết thúc trong tay công tác. Hoàng hậu nương nương, mời dùng bữa. Vương Đại Đông cung kính vì yêu nhã ngồi tại trước bàn ăn, nữ lão tổng đưa lên đũa. Tỷ phu, người biết hòa thân sao? Gặp Vương Đại Đông một mặt nịnh nọt bộ dáng, tiểu ma nữ xem thường bĩu môi, ta biết. Là tên thái giám đầu lĩnh, ngày bình thường thích nhất đập hoàng hậu mông ngựa. Sawyer gần nhất mê lên TV phim, có chút hưng phấn nhấc tay hồi đáp. Chỉ là nàng cũng không biết tiểu ma nữ nói lời này ý tứ. Sawyer không hiểu, Vương Đại Đông há có thể không hiểu. Lúc này tự hào nói, người cái thằng nhóc rách dưới nhi hiểu cái cọng lông. Cái này vuốt mông ngựa cùng cưỡi ngựa có thể giống nhau sao? Vương Đại Đông, ngươi tìm đường chết a! Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng nhất thời đỏ mặt, hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Tiểu ma nữ cũng thuộc về nữ cầm thú cấp bậc, tự nhiên cũng là dây hiểu Vương Đại Đông lời nói, ném tới một cái ngươi thắng biểu lộ. Chỉ có Sawyer, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm kỳ quái biểu tình. Nghiên, vuốt mông ngựa cùng cưỡi ngựa, vốn là không giống nhau a. Các ngươi vì cái gì cái biểu tình kia? Chẳng lẽ còn có khác ý tứ sao? Nữ lão tổng ra mặt một trận rút, xúc, biểu thị cự tuyệt trả lời vấn đề này. Tiểu ma nữ cũng làm bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sawyer đập phải hướng Vương Đại Đông ném đi cầu trợ ánh mắt. Vương, ngươi có thể nói cho ta biết, vuốt mông ngựa cùng cưỡi ngựa khác nhau sao? Vương Đại Đông còn chưa mở miệng nói chuyện, nữ lão tổng chính là ném tới một cái nguy hiểm ánh mắt. Ý kia là nói, Vương Đại Đông, ngươi nếu là dám nói lung tung, lão nương không để yên cho ngươi. Tiểu ma nữ vẫn như cũ một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng nhìn về phía Vương Đại Đông. Ách, là như vậy, vuốt mông ngựa là nô tài ý tứ, mà cưỡi ngựa đâu, cũng là chủ tử ý tứ. Vương Đại Đông suốt mồ hôi chán giải thích nói, cái này một cái không có giải thích tốt, liền bị hoàng hậu nương nương kéo ra ngoài trượng đánh chết tiết tấu a. Sawyer nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, vương là ý nói hòa thân là thái giám, chỉ có thể đập hoàng hậu nương nương mông ngựa, mà vương là chủ tử, là cưỡi ngựa, không sai, cũng là ý tứ như vậy. Vương Đại Đông gật đầu nói, cái kia, nơi này lập tức, là chỉ nghiên sao? Sawyer tiếp tục hỏi, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, mẹ nó, cái này Sawyer tiếng hoa mức độ tăng trưởng a. Vậy mà đều hiểu được ví von. Sawyer, ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh, nữ lão tổng xấu hổ quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đều do gia hỏa này, không có việc gì mù ví von làm gì. Ăn hết bữa tối, tiểu ma nữ biểu thị tiếp tục muốn cùng nữ lão tổng ngủ. Cái này khiến Vương Đại Đông muốn cho nữ lão tổng kiểm tra tư thế ý nghĩ chết từ trong trứng nước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, như thường lệ đi làm, vừa vào bộ tiêu thụ, Vương Đại Đông cũng cảm giác bầu không khí có chút lạ quái. Tất cả muội tử tựa hồ cũng đang lặng lẽ nhìn hắn. Cái này khiến Vương Đại Đông rất là nghi hoặc, chẳng lẽ một ngày không gặp, ta vừa dài đẹp trai, tiểu văn đâu, còn chưa tới sao? Vương Đại Đông nhìn xem bên cạnh trống rỗng chỗ ngồi, hỏi, mọi người lắc đầu, biểu thị không biết. Vương Đại Đông cầm điện thoại lên, cho Tiểu Văn đánh tới, phát hiện không người nghe, liền cũng không có lại nhiều quản, trực tiếp bật máy tính lên, chơi lên đấu địa chủ. Gặp đều đến lúc này Vương Đại Đông còn có tâm tư đấu địa chủ. Tạ Thiên Kiều xem thường lắc đầu. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông lớn bao nhiêu bản sự đâu. Xem ra cũng liền ỷ có một chút quan hệ đến bộ tiêu thụ ngồi ăn rồi chờ chết a. Vương Đại Đông có quan hệ, nàng Tạ Thiên Kiều thì không có quan hệ. Nàng thế nhưng là Lâm gia người, là nữ tổng giám đốc Đường ca biểu muội cứu cứu lão bà. Tuy nhiên cái này quan hệ thân thích thật sự là có chút xa. Nhưng cuối cùng cùng Lâm gia dính điểm thân, nàng cái này là giải quyết việc chung. Đến lúc đó Vương Đại Đông bởi vì công tác vấn đề mà bị khai trừ. Trừ phi nữ lão tổng tự mình ra mặt, nếu không nàng người nào mặt mũi cũng sẽ không cho. Có thể nữ lão tổng hội là một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên tự mình ra mặt sao? Cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vương Đại Đông thoải mái nhàn nhã chơi lấy máy tính, thì liền Lâm Tiêu cũng bắt đầu có chút thay Vương Đại Đông sốt ruột. Đây đã là ngày cuối cùng, Vương Đại Đông làm sao chả không có một chút sốt ruột bộ dáng đâu. Thật chẳng lẽ như Ung Lệ Mạt nói, Vương Đại Đông cùng Lâm Tổng là tình nhân quan hệ, có thể coi là thật sự là như thế quan hệ. Đó cũng là Lâm Tổng tuyệt đối không nguyện ý cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Vương Đại Đông làm như thế, thật sự là có chút quá không có sợ hãi.